Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Thủy Tinh Liệt Xa. Đi ngang qua Thiên Tân Vạn Khổ, lặn lội đường xa sau khi, Lăng Phong rốt cục đi tới Áo Đặc Công Quốc, đi tới nàng Bắc Phương thành thị Tạp La Thành. Đương nhiên, cái này Thiên Tân Vạn Khổ, lặn lội đường xa, cùng Lăng Phong là không có bao nhiêu quan hệ. Cái này muốn thả ở Tiểu Mãnh trên người mới đúng. Dọc theo đường đi cũng chỉ có nó đang cực khổ. Những người khác đều đang nghỉ ngơi. Mượn Lăng Phong tới nói đi. Uống chút trà. Nói chuyện phiếm. Đùa một hồi Tiểu Miêu. Rất là vừa ý. Ngoại trừ ở qua ải thẻ thời điểm. Cùng sĩ binh giao lưu một hồi. Từ thú nhân đế quốc đi ra. Đến Áo Đặc Công Quốc. Còn muốn trải qua mấy cái tiểu quốc. Làm để tránh cho phiền phức, Lăng Phong cũng không có cho thấy thân phận của chính mình. Có điều cũng không có đi ngụy trang, vì lẽ đó cũng gây nên rất nhiều người chú ý. Tất cả mọi người đang kỳ quái, là ai có cảnh tượng lớn như vậy, dùng ma thú đến làm vật cưỡi, đều ở kỳ quái. Thiếu niên này là ai? Bên cạnh bốn thiếu nữ là ai? Tình huống này, thật giống trước đây nghe nói qua, thật giống. Bởi Lăng Phong ở đại lục biến mất rồi 10 năm, vì lẽ đó hắn một ít truyền thuyết cũng dần dần bị người quên lãng. Có điều đây chỉ là quên lãng hắn truyền thuyết, quên lãng chuyện của hắn mà thôi, cũng không phải quên lãng hắn người này, cũng chỉ bất quá là đã không có cuồng nhiệt tình. Thế nhưng một khi biết Lăng Phong thân phận, vẫn là sẽ rất quan tâm. Lăng Phong một lần nữa trở về tin tức, đến bây giờ vẫn không có ở trên đại lục truyền ra. Vì lẽ đó coi như là có người hoài nghi thân phận của hắn, cũng không dám khẳng định, mà Lăng Phong cũng không có cho bọn họ cơ hội đi kiểm chứng. Cũng đã đi tới trạm tiếp theo, muốn đuổi theo đuổi, lại không thể có tốc độ kia, vì lẽ đó chỉ là đem sự tình truyền ra, mà không có chứng thực, không có thân phận tôn lên, qua ải độ khó sẽ tăng cường. May là bây giờ là hòa bình niên đại. Vì lẽ đó bọn họ tra được cũng không phải rất nghiêm. Vì lẽ đó Lăng Phong vẫn là rất dễ dàng thông qua. Tới Áo Đặc Công Quốc, Lăng Phong cũng sẽ không giấu giếm nữa thân phận. Trực tiếp dùng Lăng Phong cái tên này tiến vào Áo Đặc Công Quốc. Cũng là bởi vì hắn lấy ra thân phận, để Áo Đặc Công Quốc quan binh ở lại. Sững sờ rất lâu, mà chờ bọn hắn phản ứng lại. Lăng Phong đã tiến vào đóng. Đón lấy. Bọn họ liền vỡ tổ. May là bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện. Không có luống cuống tay chân. Lập tức khiến người ta che chở Lăng Phong. Cũng khiến người ta thông báo Hắc Thạch Trấn. Thủ tiêu đi Lăng Phong tìm kiếm nhiệm vụ. Thông cáo tất cả mọi người. Chúng ta nhị công tử về nhà. Đối với lần này, Lăng Phong cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình trở về tin tức. Không phải gọi dòng binh công hội truyền tới sao? Cần phải như vậy kinh ngạc sao? Đồng thời cũng thủ tiêu rơi mất tìm người nhiệm vụ, mà lấy được đáp án lại làm cho hắn cảm thấy không rõ. Bọn họ nói, dòng binh công hội xưa nay sẽ không có tuyên bố tin tức quá. Không có cho Hắc Thạch Trấn phát quá tin tức. Đồng thời cái kia tìm người nhiệm vụ còn vẫn mang theo. Bọn họ nơi này cùng Hắc Thạch Trấn tin tức hướng về. Nhiều nhất một ngày liền đạt tới. Vì lẽ đó không thể tồn tại mặt trên chênh lệch thời gian. Tin tức không có truyền tới đích tình huống. Lăng Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại chính mình cũng đã trở về. Người tới dù sao cũng hơn tin tức đến càng tốt hơn một điểm. Hơn nữa như vậy cũng có thể cho đại gia một niềm vui bất ngờ. Bất quá hắn biết, cái này kinh hỉ hẳn không phải là mình có thể thấy. Dù sao mình hiện tại người chạy tới Hắc Thạch Trấn. Nơi này tin tức đã gửi tới, đồng thời nhất định sẽ ở chính mình trước đã đến. Cũng tốt, để tất cả mọi người ra nghênh tiếp ta đi. Cuối cùng, Lăng Phong để những binh sĩ này trở lại cương vị. Mình tới Tạp La Thành, chỉ là đưa bọn họ thông báo Tạp La Thành chuẩn bị. Tại sao Lăng Phong phải Tạp La Thành, mà gọi Tạp La Thành chuẩn bị cái gì đây? Cái này hai vấn đề, kỳ thực chỉ có một đáp án. Tạp La Thành có một dạng công cụ giao thông, có thể để cho hắn nhanh chóng đạt đến Áo Đặc Thành. Mà cái này công cụ giao thông, là đại gia quen thuộc một loại phi thường trọng yếu công cụ giao thông. Đó chính là tàu hỏa. Không muốn hoài nghi, người không có nhìn lầm. Đích thật là tàu hỏa. Có điều lửa này xe, nó chỉ là ở hình thức ăn ảnh cùng nhi động lực hoàn toàn khác nhau. Là do thủy tinh vì là động lực, bởi vậy phải gọi ngụ ở thủy tinh liệt xa. Ở Lăng Phong trước khi rời đi, cũng đã đem cái kế hoạch này giao cho Hắc Thạch Trấn. Hắn trước đây mua đất trinh địa chính là vì cái này. Vì cho đoàn tàu trải lên quỹ đạo tuyến, lấy Hắc Thạch Trấn công nghiệp năng lực, chế tạo ra khá là nguyên thủy đoàn tàu vẫn là có thể được. Mà hạt nhân hệ thống động lực là do Ly một mình ôm lấy mọi việc. Đối với Ly năng lực, Lăng Phong vẫn rất có tự tin. Cho nên mới phải lưu lại lớn như vậy công trình cho Hắc Thạch Trấn. Mà đối với thủy tinh liệt xa mệnh danh, Lăng Phong rất thẳng thắn, rất trực tiếp xưng là tàu hỏa. Cái này để hết thảy người không biết đều cảm thấy không rõ. Cái này cũng không phải dùng hỏa hệ ma hạch vì là động lực. Tại sao phải gọi tàu hỏa? Cùng lửa có quan hệ gì đây? Lý giải cái này, ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài, cũng chỉ có Ly chờ một nhóm người. Bởi vì nàng còn phụ trách một loại khác tàu hỏa. Chân chính tàu hỏa, dùng than đá đến vận hành động lực. Mà cái này còn đang thủy tinh liệt xa trước. Cho tới tác dụng mà, nơi này tạm thời không đề cập tới. Công trình lớn như vậy, tiêu hao nhân lực vật lực còn có thời gian tự nhiên là rất nhiều. 3 năm trước mới hoàn thành áo đặc công quốc quỹ đạo tuyến. 2 năm trước mới chính thức hoạt động tàu hỏa. Làm tàu hỏa chính thức vào quỹ đạo thời điểm, đại gia mới biết, này trải 5, 6 năm quỹ đạo tác dụng. Trước đây đại gia vẫn không hiểu nổi tại sao phải làm cái này. Nói là đường, lại không giống như là đường. Nói không phải đường, thế nhưng đặc thù nhưng rõ ràng là con đường. Đương nhiên, lấy hiện nay Hắc Thạch Trấn năng lực, cũng chỉ có thể ở áo đặc công quốc hoàn thành mấy cái quỹ đạo tuyến mà thôi. Liên tiếp mấy cái chủ yếu thành thị, cũng chính bởi vì năng lực vấn đề. Tàu hỏa tạo hình vẫn là rất trung cổ, phải nói phi thường cổ xưa. Đương nhiên điều này cũng không bài trừ bởi vì đại gia quen thuộc vấn đề. Tạo hình, chỗ ngồi, bên trong sức chờ tất cả, đều là Tây phương thời trung cổ phong cách. Còn có một việc, chính là cái này tàu hỏa toa xe chỉ có 3-4 lễ, cũng không như hiện tại mười mấy khoang xe lửa. Lý do vẫn có thể lực vấn đề. Toa xe cũng có rất nhiều kỹ thuật. Lấy Hắc Thạch Trấn sản lượng còn chưa đủ lấy lượng lớn cung cấp. Mà hết thảy này đều chỉ bắt đầu. Hiện tại tứ đại đế quốc đều đối với lửa này xe rất có hứng thú. Bọn họ đều hiểu một cái đạo lý. Giao thông thuận tiện là cực kỳ trọng yếu. Có thể đại đại xúc tiến phát triển. Ngoài hắn ra quốc gia cũng hướng về Hắc Thạch Trấn tung cành ô liu. Có điều đều bị Hắc Thạch Trấn từ chối đi. Lý do là bọn họ hiện tại sản năng không đủ. Ngay cả mình nơi này đều không thể cung cấp. Có điều nhưng biểu thị, đây chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó nhất định sẽ làm cho nước này tinh đoàn tàu trải rộng toàn bộ đại lục. Chỉ cần ngươi trở ra lên tiền, là có thể nắm giữ. Còn có, cái kia quỹ đạo tuyến ngươi sẽ không trải đi. Không thành vấn đề, chúng ta có chuyên ngành đội xây cất. Này đương nhiên không phải miễn phí. Công trình phí hay là ngươi chúng ra. Khi nghe đến cái này sau khi, tất cả quốc gia đều ở thầm mắng. Quả nhiên là hạng người gì? Sẽ có cái đó dạng chính là thủ hạ. Gian thương a, không đúng. Hiện tại chủ sự người hẳn là Tiết Nhu. Xem ra nàng người quản gia này bà làm rất thực sự là xứng trước. Vì Lăng Phong lợi ích, đối với mình phụ thân cũng không chút nào nương tay. Như thế tàn nhẫn mà kiếm tiền. Lăng Phong ở đến Tạp La thành trạm xe lửa thời điểm, đã có người ở đâu bên trong chờ, đồng thời đã vì hắn lưu thật đoàn tàu, chỉ cần chờ hắn đến, liền lập tức khởi hành. Nhị công tử, chúng ta là lần này hộ tống hộ vệ của ngươi. Ở Lăng Phong không kể trên xe trước, liền nhìn thấy một đội người sắp xếp ở trên đài ngắm trăng, chờ đợi Lăng Phong đến, mà nghe hắn ý tứ của, có vẻ như muốn cùng đi Lăng Phong đi tới áo đặc thành. Trận thế như vậy, cùng với nói là bảo vệ, Không phải vậy nói là áp giải, Lăng Phong trở lại. Bọn họ sợ cái này nhị công tử đột nhiên lại mất tích. Tiết Nhu tiểu thư nổi giận lên. Đây chính là toàn quốc gặp xui xẻo. Nha, cũng tốt. Vậy thì cùng tiến lên xe đi. Lăng Phong cũng không có lưu ý. Ngược lại đối với hắn mà nói. Chẳng qua là có thêm mấy cái nhân viên phục vụ trên tàu mà thôi. Một chiếc đoàn tàu, liền chính mình 5 người ngồi. Cũng quá lãng phí một chút nhỏ. Lăng Phong cái này chính là ngươi nói tàu hỏa. Aman đặt đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Ở trên xe ngồi xong sau khi, liền lập tức hỏi. Lăng Phong cười cợt trả lời. Đúng, kỳ thực cái này tàu hỏa, cũng có công lao của ngươi ở bên trong. Ta, Aman đặt nghi ngờ nói. Đúng đấy, đây chính là các ngươi tộc kỹ thuật. Còn có cái này hệ thống động lực là do các ngươi thủy tinh đến cung cấp. Ngẫm lại ban đầu là ngươi dẫn ta đi thư viện, đồng thời chăm sóc cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày. Tự nhiên là không thể không kể công. Lăng Phong cười nói, hóa ra là như vậy. Bất quá ta cái kia không phải công lao, là ta phải, mà hết thảy này đều là chính ngươi. Chúng ta từng ấy năm tới nay kỹ thuật, đến trong tay ngươi liền trở nên không giống với lúc trước. Những thứ đồ này chúng ta là làm không được. Công lao lớn nhất hay là ngươi? Aman đặt lắc đầu một cái. Phủ quyết đi Lăng Phong. Không dám nói chính mình công lao. Ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ mà thôi. Lăng Phong mỉm cười với nói một câu danh ngôn. Tiền nhân tích lũy dưới kinh nghiệm tri thức. Mới phải ta có thể làm thành cái này tàu hỏa nguyên nhân chủ yếu. Mà trên thực tế, công lao lớn nhất cũng không phải ta, mà là Ly tiểu thư. Tất cả những thứ này đều là nàng hoàn thành. Có thể đi, có điều ngươi vẫn là rất lợi hại. Aman đạt trả lời. Nàng nhớ tới vào lúc ấy, nhìn thấy Lăng Phong vẻn vẹn mấy ngày liền học được hải tộc kỹ thuật, đồng thời đem hỗ trợ cải tạo hải tộc ma pháp trận. Ha ha, đó là đương nhiên, cũng không muốn nhớ ta là ai. Công tử ta là đệ nhất thiên hạ luyện kim thuật sĩ. Lăng Phong rất vô liêm sỉ địa nói rằng, nghe được hắn câu nói này hộ vệ, trong lòng còn giúp hắn bổ sung một câu, cũng là đệ nhất thiên hạ gian thương, đệ nhất kẻ bạc tình. Này này, đệ nhất gian thương còn nói được, ta lúc nào thành kẻ bạc tình? Phí lời, hiện tại chờ ngươi nữ hài có nhiều như vậy, đã ngươi tuyệt đối đủ tư cách mang theo cái tên này. Tuyệt đối, hắc thạch trong trấn biệt thự. Chờ đợi ngươi trở về nữ hài, cũng đã quá nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.